Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, vô địch. Thật sự là quá nhàm chán, thế mà liền để cho ta sử dụng tam tuyệt kỹ người đều không có. Fenuki một bàn tay đem tìm tới, nhóm tới Sky King đập vào trên tường, có chút nhàm chán ngáp một cái. Thành thật tin phối hợp nhân thuật tẩy não hiệu quả đối với so với mình thực lực chênh lệch người. Tới nói có thể xưng vô địch. Tại hắn nói ra, đại thanh tẩy, thời điểm. Tất cả trong đầu sinh ra không tin ý nghĩ người đều tại đồng thời bị hắn tiên linh lực chỉ thị vật. Chỗ bám vào, sau đó, phần này ẩn chứa Fenuki lực lượng chỉ thị vật liền hóa thành nhân thuật thi pháp vật liệu. Đem Fenuki ý chí một mực khắc vào đáy lòng của mỗi người để tộc đàn bên trong sức chiến đấu đỉnh. Phong nhất người, tiến về thiên không sơn, tiếp nhận khảo nghiệm, bây giờ, lòng đất tộc, bầu trời tộc, hải tộc đều đã đều xóa bỏ. Thỉnh thoảng đến đây quái nhân cũng bị từng cái treo ở thiên không sơn bên trên. Vào giờ phút này, trên địa cầu sinh vật có trí khôn bên trong. Ngoại trừ một ít một người thành tộc quái nhân, tỉ như vampire loại hình, bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại nhân loại cái này một cái tộc đàn còn không có phái người đến đây. Boros lúc nào mới có thể đến a? Fenuki ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, loại này chờ đợi cảm giác, thực sự để cho người ta có chút lo lắng. Đối với anh hùng hiệp hội 14 người cấp S anh hùng, hắn căn bản liền không có nhìn ở trong mắt, ở cái thế giới này, có thể trở thành đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chứng mặn, Boros cùng Garu ba người mà thôi. Bất quá Garu còn cần trưởng thành, dù là hiện tại đang tiếp thụ đại lượng Zetsu trắng huấn luyện. Muốn thành thục đến đủ để đón hắn một chiêu bất tử trình độ cũng còn phải một đoạn thời gian, mà chứng mặn phải làm là nhất sau món chính. Trong lúc này, cũng chỉ có đang theo lấy địa cầu bay tới Boros đáng để mong chờ. Fenuki ngồi ngay ngắn đỉnh núi, như thần linh nhìn xuống viên tinh cầu này, chờ đợi lấy những cường giả kia nhóm từng cái đưa tới cửa. Sau đó đè thấp mức năng lượng, làm lấy lúc trước làm nóng người. Vaccine Man ngã xuống, Kanik Kabuto ngã xuống, Armor Gorilla ngã xuống. Quái nhân Lord Orochi cũng đổ rơi xuống. Những thứ này trong nguyên tắc biểu hiện lực hoặc mạnh hoặc như. Lại hết thảy bị thu thập rơi quái nhân một cái tiếp một cái bị Fenuki treo ở trên núi. Trở thành một đầu nghênh đón người leo núi nghi trưởng. A, rốt cuộc đã đến sao? Nhàm chán tu chỉnh lấy trước đó bị Lord Orochi làm hoa móng tay. Fenuki bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn bao phủ hệ mặt trời nhận biết bên trong. Một cái rõ ràng nhân tạo vật rốt cuộc xuất hiện. Bất quá, còn không đợi hắn đứng dậy nghênh đón vị này bỏ ra 20 năm mới rốt cục vì chính mình chọn tốt. Nơi chôn thây vũ trụ bá chủ, một nhóm 14 người cũng đã leo lên thiên không sơn. Được rồi, trước nóng người tốt rồi. Fenuki duỗi ra một ngón tay, không gian trong nháy mắt bị bóp méo chồng chất. Sau một khắc, nguyên bản còn tại chân núi 14 người cấp S anh hùng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc đó ý bị hắn san bằng đỉnh núi trên lôi đài. Nơi này là thiên không sơn sân thi đấu. Ở chỗ này đạt được ta tán thành, nhân loại liền có thể tiếp tục tại trên địa cầu sinh sôi xuống. Nếu không, các người liền sẽ cùng toàn nhân loại cùng một chỗ bị phơi khô. Sau đó trở thành thời đại tiếp theo văn minh chỗ nghiên cứu cổ đại văn minh. Fenuki chậm rãi, hướng phía lôi đài đi tới. Không có dư thừa khí thế. Nhìn qua giống như là một cái bình thường thanh niên. Nhân loại, nhìn thấy Fenuki, các anh hùng lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tưởng tượng qua cái này mở miệng thanh tẩy địa cầu tồn tại đủ loại hình thái. Nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn lại là cái nhân loại. ta chẳng qua là cảm thấy cái dạng này các ngươi tương đối dễ dàng tiếp nhận thôi. Nếu như không thích lời nói, ta cũng có thể đổi một cái hình tượng. Tỷ như dạng này, ác thú vị Fenyuki thân thể bắt đầu uốn éo, hóa thành thân cao mấy chục mét, do vô số vặn vẹo xúc tu chỗ quấn quanh mà thành cự nhân. Sau đó lại hóa thành một con vô diện người mặt mình sư tử giống như. Tiếp lấy lại biến thành một con che khuất bầu trời con rơi. Cuối cùng thậm chí biến thành một cái vóc người cao gầy thiếu nữ. Bất quá đảo mắt công phu, hắn lại biến trở về nhân loại dáng vẻ, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt đờ đẫn nhân loại, có thể bắt đầu chưa? Chúng ta sẽ còn có khách người. Bạch, Fenyuki tiếng nói còn không có rơi. Một viên nắm đấm liền đã đi tới trước mắt. Hô hô tiếng gió nương theo lấy phồng lên cơ bắp, lộ ra quyết đoán 10 phần. Chỉ là kém phát triển. Fenyuki duỗi ra một đầu ngón tay, đè vào cái kia nồi đất lớn trên nắm tay. Người mặc áo tù tráng hán vậy mà vô luận như thế nào cũng vô pháp lại tiến vào mảy may. Cong ngón tay búng một cái. Khi hâu làm tù phạm, có thể thay nhau chứ? Liền cả người bay ra ngoài. Mà Fenyuki lúc này mới một chân rơi vào trên lôi đài. Những người khác đâu? Ta thời gian đang gấp. Fenyuki hành vi không thể nghi ngờ sinh ra mạnh vô cùng chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng là cái gọi là anh hùng, vốn cũng không phải là lại bởi vì hoảng sợ mà lùi bước tồn tại, ngoại trừ lúc này không ở hiện trường Metal Knight, cho dù là nhân phẩm tương đối tanh Top Master, cũng không có bất kỳ cái gì chân sau ý tứ. Rất tốt, ý chí rất kiên định, ta thích ý chí cường đại sinh mệnh, cho nên, tới đi. Fenyuki hài hước vẫy vẫy tay. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt trói buộc cảm giác cũng đã tác dụng ở trên người. Đồng thời, trải lấy máy bay đầu Metal Bed quơ hắn gậy bóng chày vọt lên. Mặc dù chưa hề phối hợp quá, nhưng là các anh hùng tại trước tiên lựa chọn có thể bổ sung chiến thuật. Nhìn cũng chưa từng nhìn Metal Bed liếc mắt, chỉ là quay thân đâm ra ngón trỏ. Nương theo lấy như là sắt thép va chạm thanh âm. Một thanh katana bị móng tay của hắn ngăn tại trước người, tốc độ không sai. Lực lượng kém một chút. Ngươi cái tên này, là tại xem nhẹ ta sao? Metal Bed lớn tiếng kêu la. Dùng đặc chủng hợp kim chế tác gậy bóng cứ như vậy đập vào Fenyuki trên đầu. Răng, một tiếng phảng phất chuông vang tiếng vang. Gậy bóng chày cứ như vậy bay lên bầu trời. Một kích toàn lực phía dưới. Metal Bed bị cái kia lực phản chấn chấn động đến liền gậy bóng đều không cầm được. Không được a, trước đó những quái vật kia mạnh hơn các ngươi nhiều. Các ngươi thật là bảo hộ nhân loại cấp S anh hùng sao? Fenyuki đánh bay Flashy Flash, nhìn cũng không nhìn Metal Bed liếc mắt, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía mặt đều nghẹn đỏ lên Tatsumaki đi đến. Mặc đầu cho thú bông giả bộ Watt Dog Man bị một cước đá bay. Bang dùng tới hô hấp pháp về sau, liền tá lực cũng không kịp liền bị đẩy đi ra. Supraloy Darkseid bị một bàn tay gõ vào dưới mặt đất. Tanh Top Master trực tiếp bị trưởng phong đánh cho áo chẽn phun nứt. Từng cái anh hùng phí công vọt lên, sau đó bị Fenyuki dễ dàng đập vào trên mặt đất. Tên là cảm giác tuyệt vọng đã bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Tiểu nha đầu, tinh thần lực thiên phú không tồi sao? Bất quá có khách nhân đến, liền không bồi ngươi chơi. Fenyuki mang theo Tatsumaki, dùng sức xoa nàng một đầu tóc xanh, giống như là tải vò nhị cáp đầu chó. Loại kia trong lúc nói cười liền diệt sạch nhân loại sức chiến đấu cao nhất thái độ, đã không cách nào làm cho người sinh ra bất kỳ hoảng sợ. Thay vào đó là một loại hoang đường mà cảm giác tức cười. Bọn hắn đang hoài nghi mình tồn tại. Nhân loại sức chiến đấu cao nhất còn chưa tới, liền để các ngươi sống lâu một hồi đi. Ta trước tiên đem khách mới thu thập. Fenyuki móc móc lỗ tai, mười mấy mai thập tự giá liền xuất hiện ở lôi đài chung quanh.